Quái khách muôn mặt, chương 34, phong ba phục thù đã quật khởi. Góc truyện audio.com, ở Vu Hồ mùa đông vẫn náo nhiệt như thường. Người ở quê vào thành mua bán các thứ. Chiều hôm đó ngoài cửa thành, có một ông lão ăn mày già què chân đi ở đám đông. Lão ăn mày ấy chỉ mặc có một cái áo mỏng rách dưới dù tiết trời giá lạnh như vậy mà không thấy ông ta run cầm cập. Ông ta đi cà thọt tiến thẳng vào trong thành. Không cần nói rõ quý vị cũng biết rõ ông già ăn mày này là ai rồi. Phả cái tiến thẳng vào một tửu lâu. Tên tửu bảo trông thấy lão ăn mày vào đang định tiến lên ngăn cản nhưng y đã trông thấy đôi mắt của ông già sáng như sao nên y không dám tiến lên ngăn. Cản nữa, phả cái lên tới trên lầu một tên tửu bảo đã vái chào và hỏi. Lão gia định lên uống rượu này hay là lên kiếm người? Phả cái đáp. Cũng lên uống rượu và cũng kiếm người. Giọng nói của ông ta kêu lên như tiếng thanh la vỡ. Không riêng gì tên tửu bảo hãi sợ mà những khách ở đó cũng hãi sợ nốt. Đang lúc ấy bỗng có một người lên tiếng nói. Không biết thằng nhãi nào ở bên ngoài kêu la gào khóc thế. Giọng một người thứ hai lên tiếng nói. Ủa thúc thúc đã tới. Xin mời lại đây. Phả cái nghe thấy tiếng mắng chửi mặt lại tươi cười. Tên tiểu bảo thấy vậy bụng bảo dạ dàng, lạ thực lão ăn mày bị người ta chửi cạnh như thế không những không tức giận mà còn khoái chí như thế. Ông già ăn mày nghe tiếng kêu gọi mặt mày hớn hở bỗng sầm nét mặt đưa mắt liếc nhìn chung quanh. Bỗng thấy trong những bàn ăn lịch sự có một bà cụ với một thiếu niên xinh đẹp đứng dậy tiến ra nghênh đón. Ông già ăn mày vội tiến lên sầm nét mặt lại nói. Quả nhiên cháu gái đã ở đây rồi. Hay lắm, nói xong ông ta quay đầu lại cười ha hả và nói tiếp. Vừa rồi vị anh hùng nào đã lên tiếng chửi đồng như thế? Cũng trong chỗ ngồi ăn lịch sự bỗng có một đại bàn ăn vận áo gấm. Hai mắt thở hơi rượu sặc sụa đứng dậy mắng chửi tiếp. Ăn mày hôi thối kia, nơi đây có phải là chỗ cho ngươi ăn xin đâu có mau bước. Y chưa nói dứt thì lão ăn mày đã trợn trừng mắt lên nhìn y cười. Cười xong ông ta quát lớn, tiểu tử này vô lễ với bề trên, có mau đứng yên không? Ông ta vừa quát vừa giơ hai ngón tay lên búng một cái. Đại hán nọ nghe lời răm rắp đứng yên ở chỗ đó không hề cử động chút nào. Hình dáng của y vẫn y nguyên, tay phải giơ lên mồm há, mắt trợn như đang chửi người vậy. Tửu bảo với các người khách khác thấy vậy đều ngạc nhiên vô cùng. Bà cụ già lên tiếng nói. Võ công thúc thúc càng tinh tiến hơn trước nhiều nhưng những tiểu yêu vô tri này thúc thúc hà tất giận y như thế làm chi? Mau vào trong này xơi chén rượu đã. Nói xong, bà ta giơ tay ra mời khách, phả cái đang định bước chân vào thì cả bốn đại hán khác cùng bọn với đại hán kia đã vội vã đứng dậy rồi tên trong bọn lớn tiếng quát hỏi. Lão nhị, xem ai dám ở Vu Hồ này phá quấy như thế và dám sai hai tên Vu Hồ ngũ miêu chúng ta như vậy. Tên ấy vừa nói vừa đi tới trước mặt lão nhị, giơ tay ra vỗ vào sau lưng áo lão nhị một cái và bóp dưới hông tên ấy một cái để giải huyệt. Ngờ đâu tên ấy vỗ và véo lão nhị nào lại còn nhe nanh trợn mắt và vẫn đứng yên như cũ chớ không sao cử động được chút nào. Phả cái thấy vậy cười ha hà nói. Đã lâu năm ăn mày già này không tới Vu Hồ, không ngờ gần đây lại có một bọn chó giấy tác oai tác quái. Người nọ thấy thủ pháp của mình không thể giải huyệt được cho lão nhị đang ngẩn người ra bỗng nghe thấy phả cái lên tiếng hỏi như thế y liền quay. Đầu lại nhìn liền giật mình kinh hãi vội tiến tới mặt phả cái cung kính nói. Các hạ quý tánh đại danh là gì? Tại hạ là một trong ngũ miêu biệt danh là Hoa Diện Miêu họ Nghiêu tên oai là nhị đệ của Miêu Nhi thành tính rất thô lỗ. Vừa rồi y lại quá chén cho nên mới thất lễ như vậy. Xin các hạ nể mặt gia sư Tam Hoa Chân Tổng tuần sát của ba giáo ra tay cứu giúp cho nhị đệ của tại hạ. Còn ba người họ thì đang nhăm le trực muốn đánh phả cái. Nhưng chúng thấy lão đại lễ phép với lão ăn mày già như vậy nên chúng cũng phải ngạc nhiên. Bà cụ già đưa mắt nhìn bốn bề chung quanh thấy các thực khách có vẻ hoảng sợ. Bà ta sợ cái này xảy cái ung, nên vội khuyên phả cái rằng, thúc thúc, tha cho y đi, cháu còn có việc muốn thương lượng với thúc thúc đây. Nói xong, bà ta lững thững đi tới cạnh Nhị Miêu giơ tay áo lên lên khẽ phất một cái. Nhị Miêu Lưu Thành đã kêu ối chà một tiếng và ngã lăn ra đất hết rên rỉ liền. Thấy bà cụ già có thủ pháp cao siêu như vậy, năm anh em Ngũ Miêu phải giật mình kinh hãi. Hoa Diện Miêu Nghiêu Oai rất biết điều vội tiến lên chắp tay chào và nói. Bà ra tay cứu giúp, Nghiêu Oai rất cảm ơn. Nhưng không biết bà xưng hô ra sao. Bà cụ chưa lên tiếng thì thiếu niên ở phía sau bà ta đã tiến một bước và kiêu ngạo nói. Vị bà này người ta vẫn xưng là Thiên Diện phu nhân đấy. Còn vị lão tiền bối kia người ta xưng là Tiếu Diện phả cái. Các người không tự lượng sức và trêu vào người, có mau rút lui đi không? Ngũ Miêu nghe thấy thiếu niên ấy nói Thiên Diện phu nhân và Tiếu Diện phả cái. Chúng đều biến sắc mặt và vội vàng đỡ Như Thành dậy rồi xuống lầu ngay. Thiếu niên thấy vậy cười khanh khách rồi tiến lên vái chào ông già vừa cười vừa hỏi. Cháu nói không sai, tiến bối chính là Tiếu Diện phả cái phải không? Ông già ăn mày sầm nét mặt lại kêu hừ một tiếng và quay vào ngồi uống rượu ngay. Ông ta ngồi ngay vào ghế ở giữa vừa ngồi vừa hỏi thiếu niên ở cạnh rằng. Con nhãi này khôn ngoan lắm, ai bảo cho mi biết tên của già này thế, có phải Tuệ Nhi không? Thiếu niên nọ trầu môi làm xấu với giọng lanh lảnh nói. Tiền bối đại danh lừng lẫy ai mà chẳng biết, bà cụ không sao nhịn được cười. Vội xen lời nói, mai muội đừng có tinh nghịch như thế nữa. Để ngu tỷ giới thiệu cho. Nói xong, nàng liền quay lại nói với phả cái rằng. Vị này là thiên kim của thiết kiếm Ngân Y Vương Đại Đồng cục chủ của thiết kiếm tiêu cục ở Hán Trung họ Vương tên là Mai. Thiếu gia này xưa nay chỉ thích hành hiệp trượng nghĩa. Lần này, Vương Mai nghe thấy nói nàng ta là con gái. Mặt đỏ bừng liền dậm chân hậm hực và xen lời nói. Chị Tuệ, chị hư lắm, cái gì bảo em là thiên kim rồi lại bảo là thiếu gia. Em không, nhưng nàng ta nói tới đó. Thấy mọi người ngồi cạnh đó đang trố mắt lên nhìn nàng không tiện nói tiếp. Phả cái thấy nàng ta ngây thơ như vậy liền kêu hừ một tiếng và xen lời nói. Hai cô bé đừng có đùa giỡn và giận nhau nữa. Ăn mày già này đi hai ngày một đêm mà chưa hề ăn uống gì hết. Hiện giờ các người để đầy rượu thịt ở trên mâm như thế này mà vẫn không chịu vào ăn. Có phải muốn làm cho ăn mày già này đói thêm không? Bà cụ cùng thiếu niên Vương Mai nghe thấy vậy giật mình kinh hãi. Vội đáp, ủa, mời thúc thúc xơi rượu đi. Điệt nữ không biết thúc phụ ở xa tới chưa ăn uống gì. Xin thúc phụ tha lỗi cho. Nói xong, bà cụ một mặt rót rượu. Một mặt gọi tửu bảo đem thêm rượu và thức ăn ra. Lão ăn mày không khách sáo chút nào cứ việc ngồi xuống ăn nhậu một mình. Thì ra, ông già ăn mày ở Thạch Sơn trấn xảo hồ từ biệt Long Nguyên tới ngay Vu Hồ. Với công lực của ông ta chỉ đi có hai ngày một đêm đã tới nơi tức thì. Lúc mới vào thành, ông ta nghĩ thầm, Phi Vân Tuệ đã hẹn với Long Nguyên ở đây đợi chờ nhưng không nghe thấy nói hẹn ở địa điểm nào. Chắc họ thế nào ngày đêm cũng xuất hiện ở trà lâu tửu quán chứ không sai. Nghĩ như vậy, vừa vào tới trong thành, ông ta tới ngay tửu lầu lớn nhất này chứ không đi đâu hết. Sự thật, lúc Long Nguyên chia tay với Vân Tuệ, phần vì Long Nguyên không chắc có gặp phả cái không. Phần thứ hai khi hai người chia tay thì mày khóc lóc chứ có nghĩ gì tới chuyện khác đâu. Cho nên trước khi chia tay Long Nguyên chỉ dặn Vân Tuệ muốn trả thù thì thế nào cũng phải kiếm phả cái. Nhờ ông ta giúp, có thế thôi chứ chàng cũng không dặn nàng đợi chờ ở đâu cả. Khi chàng tới xảo hồ gặp phả cái chàng cũng chỉ cho ông già biết là nàng ở Vu Hồ thôi chứ không nói ở khách điếm nào. Lúc lên đường, phả cái cũng vì tâm tình quá xúc động nên nói đi là đi không hỏi thăm Long Nguyên cặn kẽ đã lên đường ngay. Một mạch đi luôn hai ngày đêm, nhất tâm nhất trí muốn gặp Vân Tuệ cùng đi trả thù cho người bạn của mình là cô độc khách thôi. Còn về Vân Tuệ cũng không nhất định ở lại thành phố này lâu như thế đâu. Nếu nàng không gặp Vương Mai thì nàng đã bỏ đi từ lâu rồi. Vì vậy, đôi bên mới gặp nhau một cách dễ dàng như thế. Còn về phần Vương Mai ngồi đếm thầm thấy phả cái uống hết 56 bát rượu mới ngưng tay khiến nàng cũng giật mình kinh hãi. Vân Tuệ cũng không sao nhịn được cười vội giơ tay lên bịt miệng để khỏi cười thành tiếng rồi nói. Thúc phụ đã ăn uống no nê chưa? Còn Mai Muội, Vương Mai mới sực nhớ là mình chưa hề ăn cơm. Nhưng nàng thấy bát nào cũng bị phả cái ăn hết sạch nên nàng cứ ngẩn người ra. Phả cái thấy vậy chỉ lạnh lùng nói. Đến lượt ngươi nhậu đi. Vương Mai lại cười khì và đáp. Cháu không có dạ dày lớn như cụ. Nói tới đó, nàng gọi Tửu Bảo lấy thêm hai món ăn và một bát cơm ra ngồi ăn. Phả cái vươn vai ngáp một cái rồi nói tiếp. Cơm no rượu say rồi. Bây giờ lão phải đi ngủ đây. Con nhỏ kia ăn mau lên. Bằng không, già này ngả lưng ra ghế lại thành ra phiền hai người phải khiêng vào. Vương Mai nghe thấy phả cái nói như vậy, liền vội vàng ăn lấy ăn để cho xong, rồi cả ba cùng rời khỏi Tửu Lầu về An Lai khách điếm. Phả cái mỏi mệt nên vừa về tới khách điếm ông ta đã ngả lưng trên giường ngủ liền. Vân Tuệ với Vương Mai phải kiếm thêm cái phòng khác để ngủ. Sau khi vào phòng, Vân Tuệ bỗng kéo Vương Mai ngồi cạnh với vẻ mặt dầu dĩ nói, Mai muội quan tâm đến Ngô tỷ như vậy. Ngô tỷ cũng không dám giấu giếm gì Hiền muội, nhưng Hiền muội biết chuyện rồi đừng có tiết lộ bí mật nhé. Vương Mai vội đáp, chị cứ yên chí, Mai muội xuất thân là võ lâm thế gia tất nhiên là phải biết có một vị cao thủ sử dụng kiếm rất nổi tiếng. Có phải chị nói là thiên hạ đệ nhất kiếm khách không? Vân Tuệ thấy Vương Mai vừa đoán một cái đã trúng liền. Một mặt nàng cảm thấy tên tuổi của sư phụ mình quả thực lừng lẫy khiến mình cũng phải tự kiêu lây. Đồng thời nàng cũng nghĩ tới cảnh thảm thương của cô độc khách mà không sao ngăn được hai hàng lệ. Rồi run run nói tiếp, Mai muội đoán không sai. Ông ta chính là ân sư của Ngô tỷ. Vương Mai thấy vậy liền trợn to đôi mắt lên nhìn và nói. Chị Tuệ đang nghĩ tới mối thù của sư phụ phải không? Nhưng tôi nghe nói những người vây đánh lệnh sư con số rất đông, có đến mấy chục người đều là những tay có tên tuổi hay là trưởng môn phái. Một mình chị làm sao mà trả thù được họ? Vân Tuệ không ngờ Vương Mai lại biết nhiều chuyện như thế mà lại quan tâm đến mình như vậy, nàng cảm động hết sức vội nắm chặt lấy tay của Vương Mai. Và nói tiếp. Cảm ơn Hiền muội đã quan tâm như vậy, nhưng mối thù của sư phụ có khó trả đến đâu Ngô tỷ cũng không sợ sệt và quyết tâm không để cho chúng được ung dung. Tất nhiên bọn chúng người rất nhiều và mỗi người đều có công lực phi phàm, nhưng Ngô tỷ không phải là nói dóc. Ngô tỷ không sợ điều ấy. Điều khó khăn nhất là tới giờ Ngô tỷ cũng chưa biết kẻ chủ mưu là ai thôi. Vậy bây giờ điều cần nhất là tìm ra được tên chủ mưu rồi hãy nghĩ cách trả thù. Tiểu diện thúc thúc tới đây là giúp Ngô tỷ việc đó đấy. Vương Mai lắng tai nghe một lúc rồi nghiêm nghị đáp. Chị nói rất phải, trước hết hãy điều tra tên chủ mưu đã rồi mới đi tiêu diệt từng tên một. Với võ công của chị cùng tiểu diện tiền bối muốn trả được mối thù này chắc không khó khăn gì đâu. Tiểu muội tuy bất tài nhưng cũng nguyện đem hết toàn lực ra giúp chị một tay. Vân Tuệ thấy Vương Mai sốt sắng như vậy càng cảm động thêm. Nhưng nàng không muốn nàng ta dự vào việc nguy hiểm này. Vì vậy nàng suy nghĩ giây lát rồi đáp, thịnh tình của Hiền muội chị rất cảm ơn, nhưng việc này nguy hiểm lắm, tuy Hiền muội không sợ, nhưng lỡ để cho chúng biết ra thế của Hiền muội thì lúc ấy Quý Tiêu cục Hiền muội sẽ bị liên lụy đấy. Quả thực Vương Mai không nghĩ tới điều đó, nghe thấy Vân Tuệ nói như vậy liền ngẩn người ra, nhưng chỉ trong thoáng chốc thôi. Nàng lại cười và trả lời rằng, chị lo âu như vậy rất phải, nhưng tiểu muội có thể cải trang. Để cho chúng không biết mình là ai. Vân Tuệ biết nàng ta muốn nhờ mình cải trang hộ, không sao nhịn được liền cười khì một tiếng. Nhưng nàng vẫn cố ý làm khó dễ Vương Mai mà trả lời rằng, việc này không khó khăn gì cả, nhưng phải cái giọng nói của Hiền muội ngọt ngào. Nếu hóa trang thành một bà già như Ngô tỷ thì thế nào cũng bị lộ ngay. Vương Mai nghe thấy Vân Tuệ nói như thế ngẩn người ra suy nghĩ giây lát. Nhưng nàng không nghĩ được mưu kế nào cả. Vân Tuệ thấy vậy vừa cười vừa nói tiếp. Thôi được, việc này để mai sẽ bàn lại. Bây giờ đã tối lắm rồi, Hiền muội mau vận công điều tức rồi đi nghỉ đi. Vương Mai nũng nịu nói tiếp. Nhưng dù sao ngày mai chị cũng phải giúp em đấy nhé. Nói tới đó, Nàng không đợi chờ Vân Tuệ trả lời vội đứng dậy ra đóng cửa phòng và ngồi lên giường vận công điều tức ngay. Sáng hôm sau thời tiết lạnh lẽo, mưa tuyết rơi xuống, Vân Tuệ, Vương Mai với Phả Cái ba người ngồi ở trong phòng bàn tán việc trả thù cho Vân Tuệ. Trước hết, Phả Cái kể rõ đầu đuôi câu chuyện xưa kia cho hai nàng nghe. Nghe xong, Vân Tuệ mới nhận thấy kế hoạch của Long Nguyên dặn lại quả thực chu đáo. Nàng lại đem chàng ra khen ngợi vài lời. Vốn dĩ Vương Mai không có thiện cảm với Long Nguyên mấy. Vì nàng nghe Vân Tuệ nói đã biết Long Nguyên cùng Phong Lan về nhà thăm cha mẹ rồi. Nàng nghe Long Nguyên đã là chồng của Vân Tuệ thì không nên bỏ Vân Tuệ ở lại nơi đây mà đi cùng với người đàn bà khác về nhà như thế. Long Nguyên làm như vậy là đã trái với nghĩa phu thê. Nhất là tối hôm qua nàng đã biết Vân Tuệ có mối thù của sư phụ. Mà kẻ thù đều là những cao thủ lừng danh trên thiên hạ. Thiên Diện thư sinh lại bỏ một người vợ đi trả thù lại thực không nên không phải. Đáng lẽ hôm qua nàng đã chỉ trích Long Nguyên trước mặt Vân Tuệ rồi. Nhưng thấy Vân Tuệ đang giàu dĩ nên nàng mới không làm nàng ta đau lòng. Nhưng bây giờ nghe thấy Phả Cái nói như thế và lại thấy Long Nguyên chịu bỏ tiền ra cứu các nạn nhân và vui vẻ tiếp nhận kế hoạch của Lỗ Chí Khoáng. Đại công việc an phục các thảo khấu. Như vậy thật là vĩ đại. Vì vậy nàng lại bắt đầu có lòng ngưỡng mộ Long Nguyên tức thì và chỉ khát vọng được gặp chàng ta ngay để xem hình dáng. Và mặt mũi của chàng ta như thế nào. Đồng thời nàng bụng bảo dạ rằng. Cứ thấy chị Tuệ si tình như thế đủ thấy chàng thế nào cũng là một nhân vật anh tuấn khiến ai trông thấy cũng phải mến yêu. Nhưng nàng chưa trông thấy bộ mặt thật của Vân Tuệ bao giờ cho nên nàng cũng không biết đẹp xấu như thế nào vì thế nàng cũng chưa xác nhận sự tưởng tượng của mình, nếu Vân Tuệ không đẹp thì thẩm mỹ của nàng cũng tầm thường thôi. Như vậy Thiên Diện thư sinh cũng không phải là người đẹp đẽ hơn ai. Sao nàng lại nghĩ? Dù sao chàng ta cũng phải có điều gì đặc biệt hơn người nên mới có đầu óc hoài bão lớn như vậy và mới rộng lượng đến nỗi một lúc ném ra mấy nghìn lượng vàng để cứu giúp dân nghèo mà không tiếc của chút nào. Vì thế trong đầu của nàng đã ghi sâu một ấn tượng đẹp đối với Long Nguyên. Tuy nàng hãy còn ít tuổi chưa hiểu rõ tình yêu là gì nhưng ấn tượng này đã ghi sâu vào trong lòng nàng không thể nào quét sạch đi được. Vân Tuệ không biết Vương Mai có cảm tưởng như vậy nàng chờ Phả Cái nói xong liền lên tiếng hỏi. Thúc thúc, phen này Uyên đệ về nhà phải đợi một thời gian, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào và ra tay ra sao? Thúc thúc có cao kiến gì không? Phả Cái đang sầm nét mặt lại nghe thấy Vân Tuệ nói như thế. Liền trợn mắt lên giây lát rồi trầm giọng đáp. Việc này lão ăn mày đã suy nghĩ cả đêm hồi hôm rồi. Lão thiết nghĩ hiện giờ trong võ lâm các môn phái chỉ có Thiếu Lâm và Võ Đăng là hai phái lớn nhất. Và lại các hòa thượng của Thiếu Lâm trước kia có thù với già này. Cho nên chúng ta chủ trương lên chùa Thiếu Lâm đánh mấy hòa thượng cho bỏ tức đã. Vân Tuệ thấy ông ta sát khí đằng đằng mặt mũi dữ tợn liền nghĩ tới lời dặn của Long Nguyên. Nàng thở dài một tiếng rồi khuyên rằng. Chúng ta đi Thiếu Lâm cũng được nhưng dù sao chúng ta cũng phải nghe lời dặn bảo của Long Đệ đừng giết lầm người lương thiện. Trước kia, phái Thiếu Lâm đã tham dự trận đấu ở Lao Sơn nhưng xưa nay vẫn có tiếng ở trên giang hồ ít khi có hành động hung ác và danh vọng lại khá cao phen này chúng. Ta đi đến cứ giết chóc bừa bãi lỡ đồn vào tai người khác có phải là gây thêm thị phi không? Phả Cái thấy Vân Tuệ nhắc nhở như vậy. Nghĩ tới lòng đại nghĩa của Long Nguyên liền dịu nét mặt lại nói. Thế thì, biết làm sao bây giờ? Vân Tuệ thấy vậy biết tâm ý của ông ta như thế nào rồi liền đỡ lời. Phen này chúng ta thế nào cũng phải đi Thiếu Lâm nhưng theo ý Diệt Nữ thì chúng ta nên dùng thủ pháp tấn công cạnh dò thám xem chủ mưu hung thủ là ai rồi ra. Tay cũng chưa muộn, Phả Cái nói bỗng nghĩ ra được một kế vỗ đùi kêu đánh đét một tiếng rồi nói. Có rồi, ông ta bỗng đưa mắt nhìn thấy Vương Mai có vẻ kinh ngạc nhìn mình nên ông ta vội ngắt lời và đổi giọng nói tiếp. Ý kiến của lão ăn mày đã có rồi, bây giờ hãy nói ngay lên đường của chúng ta. Vân Tuệ không biết ý kiến của Phả Cái như thế nào. nhưng nàng biết ông ta thấy có Vương Mai ngồi cạnh đó nên không tiện nói ra. Vì vậy nàng vội đỡ lời. Từ đây đi tới Thiếu Lâm ở Hà Nam ít nhất cũng hàng mấy ngàn dặm. Vì chúng ta không bị thời gian hạn chế thực nhưng chủ trương của cháu thì càng sớm ngày nào càng hay ngày nấy. Vậy chúng ta nhất định ngày mai lên đường. Nói tới đó nàng ta quay lại nhìn Vương Mai và nói tiếp. Nhưng bây giờ năm cùng tháng tận, Mai muội rời khỏi gia đình cũng khá lâu rồi nên sớm trở về nhà thì hơn. Kẻo cha già ở nhà đợi chờ. Theo ý ngu tỷ thì bây giờ chưa đến nỗi phải dùng đến võ lực. Hiền muội có đi cũng không có việc gì để giúp ngu tỷ đâu. Vương Mai chẩu môi lên xen lời hỏi. Sao tối hôm qua chị đã nhận lời cho em đi mà bây giờ lại thay đổi như thế? Vân Tuệ nghiêm nghị an ủi Vương Mai. Muội chớ nên nói như thế. Đối với tình cảm của Hiền muội, lúc nào chị cũng cảm ơn. Nhưng Hiền muội lẻn trốn đi như vậy và cũng đã trốn đi lâu rồi. Vả lại, gia đình của Hiền muội chỉ có một mình Hiền muội là con thôi. Gia trưởng của muội yêu quý Hiền muội như thế nào không cần phải nói ra chắc Hiền muội đã biết rồi. Nhưng bây giờ khi nào chị lại để Hiền muội vì việc chị mà làm đau lòng gia trưởng của Hiền muội? Hình như Vương Mai đã bị nàng thuyết phục, nhưng vẫn chưa chịu nên nói tiếp. Chị bảo em về cũng được. Nhưng chị phải theo em đến nhà em ăn Tết. Tết xong, chị sẽ lên đường đi Thiếu Lâm cũng chưa muộn chẳng hay chị nghĩ sao? Vân Tuệ định từ chối nhưng Vương Mai không để cho nàng lên tiếng đã thao thao bất tuyệt nói tiếp. Nếu chị không nhận lời thì để em về nhà một mình. Nhưng nếu có người hỏi em đi đâu, em sẽ nói chuyện của chị cho họ nghe liền. Nàng nói tới đó tỏ vẻ bất đắc dĩ. Hiển nhiên nàng định bắt bí. Vân Tuệ đành phải nhận lời, phả cái suốt cuộc đời cô độc, một năm gần đây mới có Vân Tuệ với Long Nguyên, đi cùng chứ không gần gũi một thiếu phụ nào hết, nhưng không hiểu tại sao khi thấy Vương Mai, ông ta thấy cô bé tinh nghịch bướng bỉnh này lại cảm thấy có duyên nên ông ta thấy nàng nói như vậy liền trợn mắt lên giận dữ nói. Con nhỏ này táo gan thật, xưa nay ăn mày già này không bị ai uy hiếp cả. Nếu ngươi không biết điều thì ngày hôm nay ta không để cho ngươi về nhà nữa. Bộ mặt của phả cái xưa nay đã dữ tợn rồi. Bây giờ ông ta lại quát tháo và trợn mắt như thế lại càng dữ dội thêm. Nào ngờ Vương Mai không sợ hãi mà còn thè lưỡi ra tinh nghịch đáp. Thiếu gia nói được là phải làm được. Không tin các người thử xem chứ bây giờ ông có trợn mắt nhăn mặt cũng vô ích thôi. Phả cái cười nhạt một tiếng liền đổi giọng ôn hòa đáp. Được lắm, con nhỏ này kể cũng khôn ngoan đấy. Vương Mai trợn ngược một bên mắt lên rồi phùng miệng trợn mắt nói tiếp. Cái gì con nhãi này nhãi nọ, ông già ăn mày kia đừng ăn hiếp thiếu gia này. Vân Tuệ đang định ngăn cản không để cho hai người cãi vã. Nhưng tính của phả cái hệ ông ta tức cười là tức giận. Nên nàng ngồi im một bên không can thiệp vào nữa. Phả cái thấy Vương Mai không chịu lép vế. Trong lòng rất thương yêu nàng, nhưng vì vấn đề sĩ diện ông ta vẫn làm bộ tức giận quát tháo nói. Tiểu tử dám vô lễ như thế phải không? Nếu không cho ngươi một bài học thì ngươi không biết đàn chỉ thần công của già này lợi hại như thế nào. Ngươi cứ tưởng tượng ta là bụi đất, Vương Mai ưỡn ngực sơ lên tay ra giận dữ nói tiếp. Xưa nay thiếu gia này vẫn được nghe người nói tới đàn chỉ thần công nên thiếu gia cũng muốn ra tay lãnh giáo. Vân Tuệ thấy vậy xen lời nói, Hiền muội đừng giở tính nết trẻ con ấy ra nữa, muốn giải quyết việc gì, cần nói với nhau thôi hà tất phải động chân tay làm gì. Vương Mai thấy Vân Tuệ đã đổi giọng nói biết mình đã thành công rồi liền nhảy tới trước mặt Vân Tuệ hỏi. Có thật không, chị đã nhận lời đi với em về nhà rồi đấy chứ? Vân Tuệ thấy vậy biết không nhận lời cũng không xong, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chưa kịp trả lời thì thấy phả cái đã xen vào. Đừng có nằm mơ, Hán Trung cách Trường Giang rất xa. Đi lại mất mấy ngày liền như vậy. Vương Mai vô cùng lo âu cùng. Vội quay trở lại, đang định gây sự thì thấy phả cái đổi giọng nói tiếp. Nếu cô bé có lòng theo lão và Vân cô nương đi ăn mày. Già này cũng không phản đối. Còn gia trưởng của cô bé thì ăn mày già này sẽ biên thư về. trong thư lão sẽ nói nhận ngươi làm đồ đệ rồi. Dăm ba năm ngươi mới có thể về nhà. Như vậy chắc gia trưởng ngươi cũng không đến nỗi. Vương Mai nghe tới đó vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Khi nàng ở nhà đã nghe thấy công lực của ông già này đã cao tuyệt, coi kẻ ác như kẻ thù, tính nóng như lửa, thật là quái nhân của giang hồ. Bây giờ nàng đột nhiên nghe thấy phả cái nói như vậy. Nàng ngoan ngoãn tiến tới trước mặt phả cái quỳ xuống vái lạy và nói. Đệ tử Vương Mai bái kiến sư phụ. Phả cái sầm nét mặt lại nhưng hai mắt rất ôn hòa, có vẻ vui tươi, với giọng khàn khàn nói tiếp. Đứng dậy, đứng dậy, muốn ngươi làm đồ đệ của ăn mày già này ngươi không được kêu khổ nghe chưa? Vương Mai nghe nói vội nhảy lên và đứng thẳng người, buông tay xuống và nghiêm nghị đáp. Ôi chà, phen này chị không cấm được em nữa nhé. Hà hà, tiếp theo đó nàng lại nói với phả cái rằng, sư phụ đã thâu nhận được một đồ đệ tốt như thế này. Sư phụ không được giấu giếm, thế nào cũng phải dạy môn đàn chỉ thần công cho con đấy nhé. Phả cái nhìn đồ đệ duy nhất mới thâu được này liền kêu hừ một tiếng và cười ha hà đáp. Thế nào sư phụ cũng dạy cho, nhưng không biết con có đủ tài ba để học môn đó không? Nói xong, ông ta đi vào phòng và nói tiếp. Bây giờ ta kiếm người đi đưa thư. Các người mau mau nhặt nhạnh hành lý, sáng sớm mai phải lên đường đi ngay. Con nhãi, tốt hơn hết, mau mau viết một lá thư để gửi về nhà báo tin cho nhà biết là vẫn bình an vô sự và để ta cùng gửi với ngươi. Vương Mai vui vẻ vô cùng. Vội lấy giấy bút viết thư báo tin cho nhà ngay. Hồi bấy giờ thư từ đều phải nhờ người đem đi hộ hay là nhờ những tiệm buôn trong khi chuyển kim ngân đem thư hộ mình. Nên mỗi lá thư gửi đi rất đắt và cũng tốn một thời gian khá lâu. Lúc ấy phả cái cầm hai lá thư đi ra bến tàu. Tìm một người thuyền trài đưa thư hộ, ông ta đưa lá thư và tặng khá hậu tiền cho người ấy. Vương Mai mừng rỡ khôn tả. Ngồi ở trong khách điếm ngó qua cửa sổ nhìn những mảnh tuyết đang rơi xuống. Miệng thì nghêu ngao hát một bài tiêu khúc, đủ thấy nàng vui vẻ như thế nào. Một lát sau, Vân Tuệ liền hóa trang thành một bà cụ già. Chỉ có đôi ngươi là không sao hóa trang được thôi. Còn thì từ đầu đến chân trông thấy nàng hệt như một bà cụ. Nếu không phải người sành điệu thì không thể nào biết được nàng là một thiếu nữ. Vương Mai bỗng nghĩ ra một việc. Vội hỏi Vân Tuệ rằng, chị Tuệ, chị ít tuổi như vậy tại sao lại cứ thích hóa trang thành bà cụ già trông thật khó coi? Hơn nữa, em quen biết chị mấy ngày rồi mà cũng không biết rõ bộ mặt thật của chị ra sao? Thật tức cười và không công bằng tí nào. Vân Tuệ vội hỏi lại, tại sao hiền muội lại bảo là không công bằng? Chị được trông thấy mặt thật của em, mà em lại không trông thấy mặt thật của chị. Như vậy có phải là không công bằng không? Vân Tuệ nghĩ lại thấy lời nói của Vương Mai rất có lý. Nhưng mình suốt ngày hóa trang thành một bà cụ xấu xí. Như vậy kể cũng khó coi thật, vì thiếu nữ nào cũng ưa đẹp, Vân Tuệ cũng không khác gì. Nên nàng nghe thấy Vương Mai hỏi như vậy liền ngẫm nghĩ không nói năng gì hết. Vương Mai thấy vậy lại hỏi tiếp, xin chị đừng có hóa trang thành bà cụ già như thế này. Chẳng hay chị có bằng lòng không? Thôi được, hiền muội hãy đi ra ngoài giây lát. Vương Mai ra bên ngoài vài phút đã thấy Vân Tuệ gọi vào. Lúc này chàng đã hóa trang thành một công tử thủng thẳng bước vào. Nàng vừa vào tới phòng đã thấy một mỹ nhân đứng ở cạnh giường. Nàng liền kêu ối chà mấy tiếng, vì sắc đẹp của Vân Tuệ làm nàng đứng ngẩn người ra như tượng gỗ vậy. Vân Tuệ thấy vậy vội hỏi. Thế nào, Mai muội không nhận ra ngu tỷ nữa hay sao? Vương Mai cố gắng hết sức chớp mắt mấy cái rồi lẩm bẩm nói. Chị Tuệ, có thật là chị đấy không? Vân Tuệ vừa tức cười, vừa ngạc nhiên, đáp, không phải ngu tỷ thì còn ai vào đây? Vương Mai liền nắm lấy tay nàng tắc lưỡi khen và ngắm từ đầu tới chân hồi lâu. Rồi nàng ôm chặt lấy Vân Tuệ và hỏi tiếp. Chị Tuệ, chị đáng yêu thật, Vân Tuệ giơ tay ra ôm choàng lấy nàng vào lòng, đang định nói tiếp thì thấy phả cái bước vào, nàng vội lên tiếng nói với phả cái rằng, thúc thúc đã gửi thư xong rồi à, Mai muội, sư phụ của hiền muội đã về muộn đấy. Vương Mai vội đứng dậy, đi tới trước mặt Phả Cái và nói. Sư phụ xem chị Tuệ đẹp biết bao. Mai Nhi so sánh với chị thật là một trời một vực. Phả Cái ngồi xuống, trông thấy đồ đệ của mình ngây thơ như vậy cũng khoái chí vô cùng. Nhưng bình sinh ông ta không biết nên nói gì nên ông ta kêu hừ một tiếng và nói. Cháu Tuệ không những đẹp thôi mà công lực phẩm hạnh, cái gì cũng hơn người hết, việc gì mà còn phải lên tiếng khen ngợi. Vương Mai chưa biết tính nết của sư phụ nên nàng nghe thấy Phả Cái nói như vậy. Liền trầu môi lên đáp, chẳng lẽ con nói sai sao? Con, bất đắc dĩ Phả Cái đành phải đổi giọng nói tiếp. Con nhãi kia nói lôi thôi như thế mãi làm gì? Nhân lúc được nhàn rỗi nửa ngày, để sư phụ dạy ngươi một ít nhập môn khẩu quyết rồi sau này sẽ tập lấy. Bằng không, sau này gặp kẻ địch sẽ làm mất hết cả tên tuổi của sư phụ đi. Vương Mai nghe thấy sư phụ bảo dạy võ công cho mình nên không dám cãi vã nữa. Vội ngồi xuống và lắng tai nghe Phả Cái dạy bảo. Sáng ngày hôm sau trời hãy còn mưa tuyết, nhưng ba người không ngần ngại lên đường đi ngay. Vừa đi, Vân Tuệ vừa nghĩ hiện giờ Long Uyên ở Sơn Đông đang làm gì. Cách chương.